Chương 2258, kế tiếp. Chết tiệt. Tên kia trong miệng không ngừng mắng to, căn bản không nghĩ tới hắn cư nhiên đỡ không được. Hơn nữa, Lưu Húc chân lực như thiên quân, mỗi lần đều giống như một cây thiết côn quét tới. Đi tìm chết. Phanh, tên kia không ngăn được, cả người trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài, khóe miệng có một tia máu tươi chảy rơi ra tới. Đông ngã rầm trên mặt đất, cái kia gương mặt hoàn toàn vặn mẹo, vốn muốn Lưu Húc giết liên tục người chết, khẳng định tiêu hao rất lớn, nhưng ai biết, cái tên kia lại còn mạnh như vậy. Hắn cắn răng, hai tay trống, giật mình dựng lên, tự tay lau mép một cái huyết, có chút hoảng sợ nhìn Lưu Húc nói, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Ta nhận thức phanh Lưu Húc một cái đá ngang rơi xuống tên kia gò má. Phốc, tên kia đầu chợt ngăn, búng máu tươi lớn phun tới, hoảng sợ nhìn chằm chằm Lưu Húc. Người kiếp sau nhớ kỹ, đừng ở trên chiến trường cùng ngươi đối thủ nói nhảm nhiều như vậy. Lưu Húc thu chân, hoa mắt vắng đầu, mắt buốc kim tinh, cái tên kia đầu chịu đến trọng thương, miệng, mũi, lỗ thai cũng bắt đầu đổ máu, cả người đi vòng vo hai vòng, đông một tiếng, ngã xuống, không có động tĩnh. Nam, cái thứ năm, giết liền năm, không ít còn lại quốc gia bộ đội đặc chủng đều dùng mình một cái. Vài cái huấn luyện viên giống như vậy, vốn định xem một hồi đặc sắc quyết đấu, nhưng ai biết, chỉ là một hồi đơn giản sát lục. Lưu Húc sớm đã là cả người tiên huyết, ngực, thụ thương còn có tổn thương, nhưng hắn sắc mặt không có nửa điểm vẻ thống khổ, vẫn là như vậy băng lãnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua dưới những người đó mặt, từng chữ lạnh giọng nói ra, còn có ai thoại âm rơi xuống, lại không ai dám lên tiếng. Thậm chí, không ít người thấy Lưu Húc ánh mắt lạnh như băng kia cùng bên chân hắn thi thể, vô ý thức liền lui về sau một bước. Toàn trường yên lặng, máu me khắp người Lưu Húc ngạo nghễ mà đứng. Một người ép tới mọi người không phải dám mở miệng. Đây chính là Trung Quốc quân nhân, đối mặt khiêu khích, quả đoán, tàn nhẫn, thiết huyết, quyết không phía sau lùi một bước. Ta còn không tin, xa luân chiến đều trị không chết hắn. Hắn kiên trì không bao lâu. Tiêu hao hắn thể lực, là lạ lập tức chịu thua. Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines, Indo các nước bộ đội đặc chủng đạt thành chung nhận thức, nhất tể tiến lên, vây lôi đài. Giao giao Lưu Húc một bả xé đã bị phá vỡ quân trang, tay phải cầm dao găm, động tác của hắn đã cho thấy thái độ hắn, huyết chiến tới cùng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, thẳng đến không ai đi lên. Bên trên, một cái người Ấn Độ nhảy lên lôi đài. Ta tới. Nói xong, hắn dao găm vung lên liền hướng phía Lưu Húc công tới. Dao găm vung lên mà qua. Làm kia lửa văng gấp nơi. Tên kia tay chợt một tay, khẽ quấn, thẳng hướng lấy Lưu Húc ngực đâm tới. Lưu Húc hơi một bên thân. Thân thể thuận thế đi phía trước, đỉnh đầu. Phốc, bả vai bị đâm ra một cái lỗ máu, Lưu Húc chân mày cũng không còn nháy một cái, tay phải dao găm đâm ra. Phốc. Cái tên kia thân thể run lên, trừng lớn con mắt, lại là lấy tổn thương đổi mệnh, hắn không phục, á phanh Lưu Húc một cước đá bay tên kia thi thể, xoay người nói, kế tiếp. Một cái tiểu quỷ tử lên tiếng trả lời nhảy lên lôi đài, không nói hai lời, tự tay ở bên hông sờ một cái, năm con nỉ dạ tiêu rơi vào trong tay, chợt vung lên. Hiu hiu hiu ném ra trong nháy mắt, chân hắn giẫm một cái, thân thể bao bắn đi, nếu như Lưu Húc lui lại, né tránh, đều là hắn manh công cơ hội. Phốc phốc phốc, cái gì tên kia trừng lớn con mắt, tên kia cư nhiên cứ như vậy không tránh không né, cái này không sợ chết sao? Đang ở tiểu quỷ tử sững sờ trong nháy mắt, Lưu Húc chủy thủ trong tay rời khỏi tay, xét qua một đạo hàn quang, tiêu xạ ra, đâm xuyên qua tiểu quỷ tử hầu. Tên kia hai tay bưng hầu, thân thể đung đung đưa đưa, khuôn mặt không thể tin tưởng, nhanh như vậy hơn nữa chuẩn như vậy Lưu Húc đi tới. Một bả rút ra dao găm, một cước đá phi thi thể, nhìn phía dưới mọi người. Kế tiếp lại một cái Indo bộ đội đặc chủng phóng người lên lôi đài, hai tay mỗi người nắm một con dao găm, hướng phía vết thương chẳng chịt Lưu Húc mạnh mẽ đánh tới, tốc độ rất nhanh. Làm. Hơi dính mặc dù đi, hắn học thông minh, không phải cùng Lưu Húc ngạnh bính. Nhanh chóng lui lại, trên mặt hắn tràn đầy cười nhạt, hắn muốn mài từ từ cho chết người này. Lưu Húc chân giẫm một cái, đống nhiên ra tốc. Vẫn như thế nhanh, người phía dưới đều trừng lớn con mắt. Người này là làm bằng sắt sao không mệt mỏi sao mệt, còn chưa nói tới, Lưu Húc nhìn như bị thương nặng, kỳ thực ở bị thương trong nháy mắt, thân thể liền làm ra khẩn cấp phản ứng, cho nên liền huyết đều chảy rất ít, cho nên, hắn trên căn bản là lấy không phải vết thương chí mệnh đem đổi lấy rất nhanh sát nhân, thể lực mịch có tiêu hao so với trong tưởng tượng giảm rất nhiều. Căn bản không có dự liệu được Lưu Húc còn có thể bạo phát, tên kia trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, khuôn mặt hoảng sợ, tốc độ này quá nhanh. Hắn cắn răng, liều mạng ngăn cản. Lưu Húc tay động tác quá nhanh. A, tên kia đại kêu một tiếng, tay phải nắm dao găm bỗng nhiên rời khỏi tay. Lưu Húc tay phải đã trúng một đao. Sắc mặt hắn không có thay đổi chút nào, tay phải cầm dao găm vung xuống. Làm. Đao đoan ở, máu tươi. Đơn giản, tàn bạo. Thế nhưng, tương đương hữu hiệu. Phúc, Lưu Húc rút ra không có vào tên kia cổ dao găm, chân đá một cái, xoay người. Kế tiếp nhưng là, lần này không ai tiến lên. 8 cái, trong khoảng thời gian ngắn, 8 cái đặc chiến tinh anh bị giết chết. Không ít người quá mức đến đã phát hiện Lưu Húc hai mắt đã hiện đầy một tầng huyết hồng vẻ. Giết đỏ cả mắt rồi. Đồng dạng, cũng đem những người này lá gan cho giết phá. Quả thật, chân chính nhiệm vụ thời điểm, bọn họ có thể làm được không sợ chết, nhưng này là lôi đài, còn có tuyển trạch, bọn họ có thể bất tử. Húng, còn có cái khác 3 cái lôi đài có thể đi đánh, không phải không muốn bên trên cái lôi đài này đi chịu chết ta.